Vũ Thần Chúa Tể, chương 2505, cái này hết, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm tại Tần Ma ra mệnh lệnh trùng trùng điệp điệp đội ngũ rốt cục động, lần này xuất chinh tự nhiên vẫn là lấy dị ma tộc cùng các đại thế lực làm trục cùng chinh chiến Phiêu Miểu Cung đồng dạng, này cũng là bọn hắn trục tội chi chiến. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ, như là như châu chấu đường ngang vũ vực trải qua hơn ngay bôn ba sau, rốt cục đi tới Hắc Ám Chi Uyên chỗ. Đây là một mảnh không gì sánh được cằn cỗi cùng hoang vắng địa phương, khắp nơi đều thấy chướng khí bao phủ, hoang tàn vắng vẻ, võ giả tầm thường tiến nhập trong, ngay lập tức sẽ trúng độc bỏ mình, cũng chỉ có võ hoàng, võ đế cấp bậc mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tại hoang vu cằn cỗi địa nhập khẩu chỗ có nhất tòa bia đá, trên đó viết vài cái chữ to, Hắc Ám Chi Uyên, tử thần chi địa, làm trái nhập giả chết. Buồn cười, Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng oanh, trực tiếp cốt tiên chụp được. Vù vù, đúng lúc này, nhất đạo sương mù hắc quang sáng lên, vậy mà ngăn cản Khô Lâu Đà chủ cốt tiên quật bá bá bá, bóng đêm vô tận hoang vu chi địa trong, vậy mà chợt xuất hiện chi chít bóng người, đứng ngạo nghễ tại vô tận trong hắc vụ. Những bóng người này, mỗi cái tản ra khí tức đáng sợ, vậy mà đều là võ đế cấp cường giả. Hí, đằng ra từ ma giáo cùng đại lục các đại thế lực cao thủ, ào ào hít một hơi lãnh khí, này Hắc Ám Chi Uyên thật đáng sợ, vậy mà có nhiều cao thủ như vậy. Tuy là nhìn một cái cũng không thể thấy rõ nơi này đến có bao nhiêu người mạnh mẽ thế nhưng một cổ đáng sợ sát ý, đủ để chiêu kỳ Hắc Ám Chi Uyên đáng sợ. Bất chi bất giác Thiên Vũ đại lục vẫn còn có như thế một cổ thế lực đáng sợ tồn tại, cổ thế lực này, đã hoàn toàn ngự trị tại Tử Ma giáo, đằng ra cùng cái gọi là đại lục đỉnh cấp thế lực trên, thậm chí cùng thời kỳ toàn thịnh Phiêu Miểu Cung đều có thể đánh đồng. Không được không phải đánh đồng, mà là chắc chắn mạnh hơn. Bởi vì, bóng đêm vô tận bên trong, mênh mông bóng người bên trong, có ba đạo to lớn thân ảnh đi tới. Đây là ba tên khí thế bàng bạc cường giả, hai gã lão giả, một người trung niên, mỗi cái trên thân bộc phát ra giống như đại dương khí tức mà trước đó đúng là ba người này khí tức ngăn cản Khô Lâu Đà chủ công kích. Thánh cảnh cường giả, tuyệt đối thánh cảnh cao thủ, Hắc Ám Chi Uyên trong lại có ba tên thánh cảnh cao thủ, điều này sao có thể? Tất cả mọi người kinh hãi, Cơ gia, Đằng gia, đại lục các đại đỉnh cấp thế lực đều khiếp sợ tột đỉnh. Tuy là Thiên Vũ đại lục bổn nguyên khôi phục trong thiên địa lại có thể có đột phá thánh cảnh cơ duyên, thế nhưng hôm nay đại lục các đại thế lực ngoại trừ Phó Càn Khôn theo bán thánh bước vào thánh cảnh ở ngoài, khác bao gồm nguyên lai Thiên Lôi thành Thiên Tuần hội công tôn chiết hội trưởng đám người tối đa cũng đã đột phá đến bán thánh cảnh giới mà thôi, đột phá thánh cảnh, một cái cũng không có. Nhưng này Hắc Ám Chi Uyên, lại một lần xuất hiện ba tên thánh cảnh cao thủ, điều này làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ, làm sao không hoảng sợ. Thậm chí ba người này, còn chưa không bao gồm cái kia ban đầu ở huyết mạch thánh địa cùng Phong Thiếu Vũ cùng nhau phục kích Tần Trần Hắc Ám Chi Uyên cao thủ Nghiêm Lập Thành. Này Hắc Ám Chi Uyên rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, trong lòng mọi người kinh hãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được Hắc Ám Chi Uyên thực lực chân chính. Góc truyện audio.com, chư vị quý khách đến ta Hắc Ám Chi Uyên, chúng ta không có từ xa tiếp đón, xin thỉnh chư vị thứ lỗi. Ba đại thánh cảnh trong cao thủ, ù ù cười to tiếng vang lên, một lão giả đi tới, khóe miệng mỉm cười, đối mặt Trần Đế các đại quân, không sợ chút nào. Các ngươi là ai? Phó Càn Khôn nhướng mày, trầm giọng nói. Vị này chắc là huyết mạch thánh địa Phó Càn Khôn hội trưởng đi. Kia lão giả nhìn về phía Phó Càn Khôn, mỉm cười. Chúng ta chỉ là Hắc Ám Chi Uyên tiểu nhân vật mà thôi, tại chư vị đại nhân phía trước là căn bản không đáng nhắc đến, bất quá, Hắc Ám Chi Uyên trong tất cả mọi người cho ba người chúng ta một cái xưng hô uyên chủ. Lão Phu, là Hắc Ám Chi Uyên tam uyên chủ, lão già chỉ hướng một, khác bên ngoài lão già cười nói, này một vị, lại là chúng ta Hắc Ám Chi Uyên nhị uyên chủ, còn có chính giữa vị này, là ta Hắc Ám Chi Uyên đại uyên chủ. Chúng ta ba người, là nghe nói ta Hắc Ám Chi Uyên cùng các vị vũ vực các đại nhân xuất hiện một điểm hiểu lầm, sở dĩ tự thân đi ra, muốn hóa giải một lần chúng ta trước đó hiểu lầm. Kia lão già cười nói, tại Tần Ma cùng người trước mặt thẳng thắn nói, một chút cũng không có sợ hãi biểu tình. Đây là tự nhiên, thánh cấp cao thủ, đại lục ít có, ba người này tại thiên địa khôi phục sau, nhanh như vậy liền có thể đột phá thánh cảnh, dễ nhận thấy thực lực mạnh, thậm chí càng ở đó Nghiêm Lập Thành trên, tại thiên địa khôi phục trước đó, ít nhất cũng là bán thánh cao thủ, tự nhiên tự cao tự đại. Hiểu lầm, Phó Càn Khôn cười nhạt, không sai, là có một chút hiểu lầm, kia lão già cười, Khô Lâu Đà chủ hừ lạnh một tiếng, Phó lão đầu cùng bọn họ lời thừa cái gì, giết vào đi là được. Chậm đã, lão già khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trong đám người Tần Ma. Này một vị chính là Trần Đế các Tần các chủ chứ. Hôm nay Tần Ma, khôi phục thành phẩm thể bộ dáng, chỉ bất quá trên thân khí tức càng thêm tà mị mà thôi. Tần Ma cười, có ý tứ, Hắc Ám Chi Uyên trong cư nhiên chạy đến mấy cái thánh giả, hắn khóe mắt lập lòe quang mang, cười lạnh nói. Đúng là bản thiếu, hắn ngược lại muốn nhìn một chút này Hắc Ám Chi Uyên bán đến là cái gì cái nút. Ha ha, xem ra là tìm được chính chủ, Tam Nguyên chủ cười rộ lên. Nghe thấy Tần các chủ hưng sư động chúng như vậy, hết thảy đều là bởi vì ta Hắc Ám Chi Uyên cùng Tần các chủ giữa có một chút nhỏ hiểu lầm, chúng ta hôm nay tới trước chính là vì cùng Tần các chủ hóa giải này một cái hiểu lầm. Ồ, chẳng biết ngươi nghĩ thế nào hóa giải đây? Tần Ma cười, người đến, Tam Nguyên chủ tức khắc cười rộ lên, sau đó lợi quát một tiếng, tức khắc Hắc Ám Chi Uyên phía sau hắc vụ bóng người tản ra, tránh ra một con đường, ngay sau đó, một đạo thân ảnh bị hai gã đỉnh phong võ đế trói buộc lấy áp giải được. Nghiêm Lập Thành, Phó Càn Khôn ánh mắt phát lạnh, này bị trói buộc lên người, đúng là trước đây đem khống huyết mạch thánh địa phục giết Tần Trần cùng Phó Càn Khôn Nghiêm Lập Thành. Hôm nay, Nghiêm Lập Thành bị trói buộc ở đó, nhưng trên người hắn khí thức cũng vô cùng đáng sợ, như vực sâu tựa như ngục vậy mà cùng Hắc Ám Chi Uyên ba vị uyên chủ đồng dạng cũng đột phá thánh cảnh, trở thành một tên thánh giả. Chảm, góc chuyện audio.com. Tam Nguyên chủ bàn tay nhoáng lên, tức khắc kinh khủng trường sáng lóe lên, xì xì một tiếng, Nghiêm Lập Thành một cái cánh tay bị chém đứt xuống, đồng thời phốc một tiếng, bị cắn giết thành hư vô. Tần các chủ trước đây đắc tội ngài đúng là này Nghiêm Lập Thành, ta Hắc Ám Chi Uyên quản giáo không được nghiêm, cho Tần các chủ mang đến phiền toái, hôm nay, lão phu chặt đứt hắn một tay, cũng cho hắn biết thật tốt đạo lý làm người, hy vọng Tần các chủ đại nhân có đại lượng, sau này, ta Hắc Ám Chi Uyên cùng vũ vực y nguyên nước giếng không phạm nước sông, làm hữu hảo láng giềng, đương nhiên, Tần các chủ nếu là nghĩ đến chúng ta Hắc Ám Chi Uyên làm khách chúng ta cũng tất quét dọn giường chiếu đón chào, như thế nào? Tam Nguyên chủ mặt mỉm cười, chắp tay nói ra, khí độ phi thường. Hết, Tần Ma đột nhiên nói. Hà, Tam Nguyên chủ sửng sốt, ta nói, cái này hết, Tần Ma cười như không cười nói. Vậy không biết Tần các chủ muốn như thế nào? Tam Nguyên chủ nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt dần dần trầm xuống. Ta muốn như thế nào? Tần Ma cười, bá chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên lóe lên, phút chốc liền biến mất ở hư không, sau đó, bá, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Tam Nguyên chủ trước người, một kinh khủng thiết quyền giống như đại dương hướng hắn đánh tới. Tam Nguyên chủ kinh hãi, vội vàng rút lui, nhưng còn không có kịp phản ứng, Tần Ma thiết quyền dĩ nhiên oanh ở trên người hắn. Ầm, giống như một dưa hấu nát một dạng, Tam Nguyên chủ liền kêu thảm đều không còn có thể kêu thảm lên, liền bị oanh bạo ra, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, triệt để hôi phi yên diệt. Chính là phàm thánh cảnh sơ kỳ cũng ở đây bản thiếu phía trước trang bức không biết sống chết đồ đạc. Tam Nguyên chủ trước người Tần Ma thân ảnh lóe lên, ngạo nghễ xuất hiện, xem thường nói ra, ngữ khí khinh miệt. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.